nhưng trong mắt nàng lại toát ra vẻ nóng bỏng. Từ Tân Di cười, thưởng thì nàng cứ nhận đi. Bản đại tiểu thư suy đoán e rằng tương lai thân các lão sẽ thưởng nàng nhiều hơn. Hôm sau, cửa hậu viện y quán đi thông tiền đường bị khóa chặt. Ba nữ binh giáp ất bính qua lại dò xét. Phạm là nữ khách y quán đến gần bèn nói là hậu viện đang dọn dẹp tạp vật. Khách sáo mời rời đi. Trong ngõ hẻm bên ngoài hậu viện, có mấy tên lưu manh đang chơi ném tiền. Chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng chợt lóe tinh quang. Nếu như là người quen nhận ra bọn họ nhất định sẽ giật mình kinh hãi. Trong đám lưu manh này lại có Cẩm Y Bá Hộ Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan. Cách đó không xa trên lầu hai quán trà, một lão đầu khuôn mặt vàng khè râu bạc đang vừa thổi vừa uống chén trà nóng. Tay bưng chén trà đặc biệt cứng cáp, móng tay bén tựa như cương đao, hai mắt như chim ưng sát khí ẩn hiện. Nếu như râu biến thành màu đen, không hề rán sát mang tai mà mọc tua tổ giống như cương châm, mặt không còn vàng khè, giảm bớt nếp nhăn một ít, sẽ có rất nhiều người cả kinh cắn đầu lưỡi. Người này chính là Đông Xưởng Lý Hình Bá Hộ Hoắc Trọng Lâu. Trong hậu viện chỉ có một người, Từ Vị Từ Văn trường áo xanh dày vải ngồi xếp bằng, dáng vẻ hào sảng cuồng phóng không giảm. Trước người có một chiếc bàn thấp trên bày rượu Thiệu Hưng, một dĩa đậu phộng, một dĩa đậu hủ khô, tự rót tự uống. Tới rồi. Kiệu nhỏ hương đằng mà Triệu Di Nương ngồi từ trên đường cái xa xa đi tới, quẹo vào hẻm nhỏ. Bọn Hoắc Trọng Lâu, Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan thảy đều tập trung tinh thần, cho đến khi kiệu nhỏ kia vào hậu viện lại để tâm phòng bị có người theo dõi. Cố kiệu tiến thẳng vào hậu viện, lại không ai xuống, nha hoàn theo kiệu cùng bốn tên kiệu phu áo xanh nón nhỏ không nói một lời, đi ra ngoài đóng cửa viện lại. Từ Văn Trường cũng không thèm nhìn tới cố kiệu kia một lần, chỉ lo nốc rượu Thiệu Hưng, cười dài ngâm thơ. Mạc Nhà Xuân Quang Bất Trúc Nông, nhất hương dị túc áp thiên hồng, tổng lệnh trích hướng Hàn Nương Tụ, bất tác nhân gian não xạ phong. Mạc Nhà Xuân Quang Bất Trúc Nông, nhất hương dị túc áp thiên hồng. Người trong kiệu lẩm bẩm thưởng thức câu thơ này, dứt khoát vén màn kiệu lên, sau đó đi ra. Cũng không phải là vị Triệu Di Nương hôm qua, mà là đương triều thứ phụ, thiếu phó, Vũ Anh Điện đại học sĩ thân thời hành. Từ Văn Trường vuốt tròm râu vàng nâu khẽ mỉm cười, an bài mồi nhử quả nhiên một phong thơ đã dẫn dụ được thân thời hành tới. Vốn dùng biện pháp khác cũng có thể liên lạc được, nhưng vào lúc này ở nơi này ta phải lên mặt mới được. Bình thời thân thời hành vẫn tự cao, không thèm để ý công danh lợi lộc. Nếu lão nhận thư mà không chịu tới vậy thì vạn sự đều hỏng, ta lại phải nghĩ biện pháp khác. Nhưng chỉ cần lão tới, vậy kế tiếp rất dễ nói chuyện. Thân thời hành đi xuống kiệu, may là lão có lòng dạ thâm sâu như bể cả, vào giờ phút này cũng có chút kích động khó xử. Bởi vì mới vừa rồi Từ Văn Trường ngâm mấy câu thơ kia, bề ngoài là ngâm Vịnh Hoa Lan, ẩn ý trong đó đã chạm sâu vào trong tâm khảm lão. Địa vị nội các thủ phụ đứng đầu văn thần, quyền khuynh triều giả từ năm Gia Tĩnh, Nghiêm Tung, Từ Giai, Cao Củng, Trương Cư Chính, ai nấy đều là quyền thần tột đỉnh. Tuy rằng kết cục của từng người khác nhau, nhưng lúc còn trên đài cũng là xuân phong đắc ý. Ngay cả kẻ vô sỉ như Trương Tứ Duy cũng nhờ vào trở mặt mà leo lên được địa vị thủ phụ. Nhưng bất kể Trương Cư Chính hay là Trương Tứ Duy, ai cũng xem họ thân lão là hạng người cúi đầu xếp tai. Không biết rằng Trạng Nguyên Khoa Nhâm Tuất năm Gia Tĩnh 41 chính là thân thời hành. Lão không biết lúc nào mới tới phiên mình xuân quang rực rỡ đây. Thân các lão đại giá quang lâm, thôn Phu Sơn giá không kịp tiếp đón, từ xa thứ tội thứ tội. Từ Văn Trường đứng lên chắp tay hành lễ với thân thời hành, nở một nụ cười mỉm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, rút củi đáy nồi. Thân thời hành là lão hảo nhân, thoạt nhìn bề ngoài vô hại. Trong quan trường lão hảo nhân thường thường có nghĩa là lão xảo quyệt, thậm chí là cỏ đầu tường, không có nguyên tắc. Chính là vì nhận rõ tính mềm yếu dao động của thân thời hành, cho nên dưới tình huống Trương Tứ Duy thiếu nhân thủ mới giữ lão lại trong nội các nhậm chức thứ phụ hiệp trợ mình làm việc, cho là lão sẽ tuyệt không tạo thành uy hiếp đối với mình. Thế nhưng thân trong quan trường ai mà không muốn leo cao, ngoài mặt ai nấy đều nói, leo cao không chịu lạnh được. Thật ra trong lòng lúc nào cũng muốn leo lên thêm một tầng lầu. Trong khi tranh đấu với Trương Tứ Duy, bọn Tằng Tỉnh Ngô, Trương Học Nhan dứt khoát từ chức, Phan Quý Tuần nói thẳng can gián, cũng bị cách chức lưu đày,

Nhưng có câu mỗi củ cà rốt một cái hố, lúc một người đinh ưu trở về quê sẽ có quan mới nhậm chức. Chẳng lẽ ba năm sau trở lại dùng cước đá văng quan kế nhiệm đi, cho ngồi trở lại vị trí cũ sao? Không có đạo lý này. Chi huyện Tiêu Sơn Chiết Giang Phủ Hàng Châu là chính thất phẩm, chi huyện Nguyên Mưu Vân Nam Vũ Định Phủ cũng là chính thất phẩm, một ở đất Giang Nam phồn hoa màu mỡ, một ở biên thùy vắng vẻ xa xôi, cùng làm huyện lệnh. Thế nhưng hai bên chênh lệch cách xa nhau như trời với vực, nếu có một người lúc đầu làm chi huyện Tiêu Sơn, trong quá trình nhậm chức gặp phải đinh ưu, ba năm sau trở lại bổ nhiệm y làm chi huyện Nguyên Mưu, sợ rằng người này sẽ sinh lòng bất mãn tới mức treo cổ tự tử. Trương Tứ Duy cũng là như thế, trải qua hoạn hải chìm nổi lại phản bội Giang Lăng Đảng, mới bò đến vị trí đứng đầu văn thần thủ phụ đại học sĩ này, làm sao có thể chịu dễ dàng buông bỏ. Huống chi lão mới vừa làm thủ phụ một năm mà thôi, phần lớn thời gian tranh thủ lòng sùng ái của vạn lịch, còn lại dùng để thanh trừng dư nghiệt Giang Lăng Đảng Thích Kế Quang, Phan Quý Tuần, chưa kịp bồi dưỡng ra ban bệ tâm phúc của mình. Lần này về quê đinh ưu 3 năm, làm sao biết được triều cục sẽ phát triển tới mức nào. 3 năm sau rốt cục là oanh oanh liệt liệt trở lại trường quản triều cương, hay là trường giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết ngòm trên bờ cát. Phượng Bàn tướng công ngày xưa không thể làm gì khác hơn là ủ rũ trở lại kinh sư, vậy thì không ai biết. Tin báo tang truyền tới, quan viên cũng chỉ có 3 con đường có thể đi là đinh ưu, nặc tang, đoạt tình. Cái gọi là nặc tang, giấu, tỉ như một vị nhân huynh Sơn Đông làm tiểu quan lục thất phẩm ở Quảng Tây, hai nơi cách nhau vạn dặm tin tức không thông, chỉ cần bịt miệng người tới báo tang, che giấu tang sự, ai mà biết được phụ mẫu y qua đời ở quê nhà. Lúc ấy có thể yên ổn tiếp tục làm hết nhiệm kỳ, đương nhiên vạn nhất bị lộ tẩy, thân bại danh liệt là không tránh khỏi. Trương Tứ Duy làm tới thủ phụ đại học sĩ, thanh danh hiển hách, ai ai cũng biết phụ thân lão là Trương Doãn Linh quê quán Bồ Châu, con đường nặc tang này là không thể đi được. Đoạt tình, đó chính là con đường cực kỳ trọng đại để có thể tiếp tục gánh vác chức trách, được bệ hạ tuyên chiếu an ủi giữ lại. Năm xưa Trương Cư chính thân là cố mệnh đại thần, dùng quyền mưu thủ đoạn đến mức tận cùng, gặp phải tang phụ thân cũng cứng rắn đi con đường này ở lại triều đình trị nước, chọc cho thiên hạ xôi trào, sĩ lâm thanh lưu hợp nhau tấn công. Chẳng lẽ chỉ còn lại đường đinh ưu buông bỏ quyền vị dưới một người trên vạn người này, ngoan ngoãn hồi hương sao? Nghĩ tới đây Trương Tứ Duy phiền muộn một trận, chỉ cảm thấy lòng rối như tơ vò. Cố Hiến Thành làm sao không phải là như vậy, bất quá dầu sao kẻ đinh ưu không phải là y, cho nên chấn định hơn Trương Tứ Duy một ít. Trong lúc y tính toán chủ mưu thay thủ phụ đại nhân, còn có dư lực nhìn tấu chương đạn hạc của mình bị bỏ rơi xuống đất, suy nghĩ vẩn vơ. 30 năm trước thủy chung thuận buồm xuôi gió, vượt qua thi hội thi hương quá quan trảm tướng, danh liệt đệ nhất giang nam tài tử, nhắc tới Kim Lăng tứ công tử ai mà không hâm mộ kính ngưỡng. Nhưng kể từ khi đụng phải Tần Lâm, cường địch do số phận sắp đặt, tình huống liền thay đổi hoàn toàn. Theo Lưu Kham Chi phạm tội bị giết, Cố Hiến Thành cố đại giải nguyên cơ hồ trở thành trò cười. Y chạy đến kinh sư, không còn hy vọng đoạt ngôi đầu thi đình, sau đó thành lập Tam Nguyên Hội, lại bị Tần Lâm thọc gậy bánh xe. Sau đó y đạt thành tích đệ nhị nhị giáp, cũng tức là đệ ngũ tổng sắp, nhưng vẫn không thể vào được Hàn Lâm Viện, theo như thể chế Đại Minh không còn cơ hội nhập các bái tướng nữa. Trương Tứ Duy vất vả lắm mới có cơ hội lật đổ Giang Lăng Đảng, leo lên chức thủ phụ. Hiện tại mắt thấy dâng lên một quyển tấu chương đạn hạc sẽ khiến cho Tần Lâm ngã ngựa, đột nhiên phụ thân lại chết đi, khiến cho lão phải đối mặt cục diện đinh ưu. Cái chết của Trương Doãn Linh, Tần Lâm tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Không hiểu vì sao dính vào họ Tần này, mọi chuyện lại trở nên bất lợi như vậy. Cố Hiến Thành chỉ cảm thấy trong miệng đắng nghét, nhìn bản tấu chương đạn hạc dưới đất thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ là Cố Mỗ làm sai. Ngay cả ông trời già cũng đối nghịch, cho nên mới có trắc trở như vậy. Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng đọc sách, nhiều tiếng lọt vào tai. Chuyện nhà quốc sự, chuyện thiên hạ, đủ mọi chuyện lo âu. Cố Hiến Thành cũng có chút hoài bão gánh vác chuyện thiên hạ, cũng không phải là loại tiểu nhân thế tục chỉ thuần túy biết có danh lợi. Lúc này gặp phải trắc trở, y không khỏi tự hỏi lòng mình. Tần Lâm Đông Chiêu An Doanh Châu, Bắc Định Thổ Mạc Xuyên, mấy phen phá án bình loạn, cũng có công cứu khốn phò nguy. Hiện tại mình dùng thủ đoạn như vậy đối phó hắn, có phải là... Không, có một thanh âm gào thét trong lòng Cố Hiến Thành. Tần Lâm chỉ là kẻ may mắn mà được thăng quan, há có thể liệt ngang hàng với Sĩ Lâm quân tử cùng triều. Một kẻ vũ phu, nịnh thần may mắn thăng tiến, không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Hiện tại hắn lập được công trạng càng lớn, tương lai nguy hại quốc triều cũng càng nhiều. Huống chi hắn vẫn âm thầm câu thông với Dư Nghiệt Giang Lăng Đảng, tương lai vạn nhất bị hắn trở mình, các vị chính nhân quân tử triều đình hiện tại làm sao chịu được. Cố Mộ đối phó hắn không phải là vì ân oán cá nhân, mà là vì quốc triều, là vì Giang Sơn xã tắc Đại Minh. Thiên hạ này phải do đám Sĩ Lâm quân tử chúng ta trị nước, không thể nào tới phiên một kẻ vũ phu may mắn thăng tiến như Tần Lâm được. Cố Hiến Thành hung tợn nghiến răng, quay hàm nổi vòng lên, dứt khoát củng cố lòng tin của mình. Rốt cục tiếng bước chân vội vã vang lên bên ngoài, thứ phụ thân thời hành được quản gia dẫn thẳng vào khách sảnh. Trương Tứ Duy và Cố Hiến Thành đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi chờ đợi không tới nửa canh giờ, thế nhưng lại là một khoảng thời gian rất dài đối với hai người. Hiện tại là cuối mùa hè đầu mùa thu, tiết trời kinh sư đã hơi lạnh, nhưng thân thời hành cúi đầu đi theo sau lưng quản gia vẫn toát mồ hôi trán. Ngẩng đầu nhìn thấy Trương Tứ Duy thân mặc hiếu phục, nhất thời giật mình kinh hãi. Phượng Bản tướng công cho đòi. Ôi chao, Phượng Bản huynh đây là... Trương Tứ Duy mặt mũi bi thương lại xuống. Tế Hương vừa truyền tới tin dữ, Gia Nghiêm đã cưỡi hạc về Tây. Thân thời hành cả kinh thất sắc, cũng dập đầu lại xuống bình bịch. Sau đó đỡ Trương Tứ Duy dậy, tỏ vẻ lúng túng không biết phải làm sao, chỉ xoa xoa tay liên hồi. Ôi, biết phải làm sao đây. Năm xưa lão phu và lệnh tôn từng có duyên gặp mặt một lần, nhận được ích lợi không ít. Phượng Bàn ôi Phượng Bàn, gia phong lệnh tôn khắp cả thiên hạ đều biết, ngày nay hưởng thọ đã cao được thọ trung chính tẩm, mong rằng huynh lấy quốc sự làm trọng, bớt đau thương thuận theo biến cố. Lần này thân thời hành diễn vai lão hảo nhân quả thật hết sức xuất thần. Trương Tứ Duy và Cố Hiến Thành trao đổi ánh mắt với nhau, thân nhữ mặc chỉ là hạng người lục lục thường tài, trong mấy chục năm qua chỉ biết dập khuôn cổ hủ, người như thế không đáng để lo. May là sau khi thân thời hành lải nhải hồi lâu, cuối cùng mang ra bốn chữ quốc sự làm trọng. Trương Tứ Duy cũng tiện tiếp lời, cất giọng bi thương nói, ngu huynh bất thình lình nghe tang phụ thân, lúc này đã rối loạn trong lòng, nói không chừng sẽ thu xếp dâng biểu đinh ưu hồi hương thủ tang, sẽ phải giao lại toàn bộ quốc sự đại cục cho Nhữ Mặc hiền đệ. Mong rằng tương lai hiền đệ sẽ có một phen phấn chấn, tẩy sạch triều chính mới, chỉnh đốn triều cương, sáng lập ra một phen khí tượng mới cho thánh triều. Lúc ấy ngu huynh ở Bồ Châu vô cùng ngưỡng vọng, lúc ấy có thể dùng câu thuyền chìm cạnh bờ ngàn buồm qua, ưu tư trước đầu cỏ xuân tươi để tự an ủi. Thân thời hành nghe vậy đầu tiên là cả kinh, tiếp theo sắc mặt lộ vẻ vui mừng, kế tiếp lại chuyển mừng thành lo, đỏ mặt nói, tài năng của đệ kém cỏi, chỉ có thể dập theo khuôn cũ, làm sao có thể sáng lập ra một phen khí tượng mới được. Nếu trong triều không có Phượng Bản huynh chủ trì, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Phượng Bản ôi Phượng Bản, trong triều không thể thiếu huynh một khắc nào cả, thời hành sẽ liên lạc đồng đạo, dâng biểu xin bệ hạ giáng chỉ đoạt tình. Thủ phụ rời chức, hy vọng tiếp nhận chức thứ phụ rất lớn, thân các lão hành động như vậy ra vẻ lão vừa hy vọng có cơ hội tiếp nhận thủ phụ, vừa sợ hãi bất an, còn lo lắng đắc tội Trương Tứ Duy, không ngừng nói lời khiêm tốn. Trương Tứ Duy và Cố Hiến Thành càng kiên quyết đưa ra phán đoán, cho rằng thân thời hành là hạng người không có mưu mẹo, nhát gan, thấy lợi nhỏ đã vội mừng, mưu đại sự lo thân. Cũng không phải là chỉ có biểu hiện của thân thời hành hiện tại khiến cho bọn họ có ý nghĩ này, mà trong rất nhiều năm qua, lão đã để lại ấn tượng cho các đồng liêu rằng mình là lão hảo nhân do dự thiếu quyết đoán, có thể thi hành quyết sách trung thực, làm trợ thủ là rất tốt, lại không có bản lãnh gì lớn, càng không có giá tâm uy hiếp được người khác. Thân thời hành dứt lời bèn làm bộ muốn đi ra ngoài viết biểu đoạt tình giúp cho Trương Tứ Duy. Trương Tứ Duy vội vàng kéo lấy lão từ phía sau, cười khổ nói, năm xưa Trương Giang Lăng đoạt tình, hải nội bàn tán xôn xao, ngu huynh há có thể dẫm lên vết xe đổ trước. Nhữ Mặc ôi Nhữ Mặc, không cần nói nữa, vài ngày sau đệ sẽ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Đây cũng là lời nói thật, Trương Tứ Duy là cái thá gì, làm sao có thể so với Cố Mệnh đại thần, Vạn Lịch đế sư Trương Cư Chính từng được Tiên đế Long Khánh gia lúc lâm trung giao phó trách nhiệm. Trương Cư Chính đoạt tình còn phải rước lấy rất nhiều chỉ trích, nếu lão dám làm chuyện này e rằng sẽ đi tới chỗ thân bại danh liệt, vẫn nên đi theo con đường Đinh Ưu là hơn. Thân Thời Hành cực kỳ sợ hãi bất an, không ngừng tỏ vẻ khiêm tốn cảm tạ, nói mình chỉ là hạng người tầm thường, thật sự không dám gánh vác trách nhiệm nặng nề thủ phụ, dáng vẻ vừa mừng vừa sợ quả thật khiến cho người ta nhìn thấy phải buồn cười. Chúng ta đang cần loại người tầm thường như lão đây. Trương Tứ Duy cười thầm trong bụng không ngừng, thừa dịp đẩy Cố Hiến Thành ra, Nhữ Mặc không cần phải lo lắng, Cố Thúc Thời Cố Thế Huynh là rồng trong loài người, ra mưu đồ sách cực kỳ đắc lực, có y giúp đỡ trong triều, lại có chư quân tử Vương Dụng Cấp, Triệu Ứng Nguyên, Dư Mậu Học vân vân, có chuyện gì mà Nhữ Mặc không thể làm được. Trong lời này còn có ẩn ý, ý Trương Tứ Duy là muốn mọi việc Thân Thời Hành thương lượng với Cố Hiến Thành mà làm, lại thêm bè đảng bọn Vương, Triệu, Dư. Lúc ấy lão về Bồ Châu để tang cũng có thể thủy chung giữ vững lực ảnh hưởng đối với triều chính. Có Cố Thế Huynh tương trợ, thật là trời giúp ta rồi. Thân Thời Hành lấy tay vỗ trán, sau đó nắm lấy tay Cố Hiến Thành, nhiệt tình không bút nào tả xiết. Cố Hiến Thành cảm tạ liên tiếp, trong lòng âm thầm đắc ý, xem ra quyển tấu chương đạn hạc Tần Lâm kia vẫn có thể phát huy tác dụng, Thân Thời Hành dễ ứng phó hơn Trương Tứ Duy nhiều lắm. Mình chỉ cần giở chút thủ đoạn làm mưa làm gió, chỉ cần vài năm nữa ắt sẽ dần dần quật khởi, danh chấn kinh sư. Y không biết trong lòng Thân Thời Hành cũng đang cười lạnh không ngừng. Từ Văn Trường nói không sai, cho dù là Trương Tứ Duy Đinh Ưu về nhà cũng không chịu buông tha cho triều chính. Hừ hừ, muốn lấy thân mẫu làm con rối ư, chẳng lẽ thân mẫu lại không làm được thủ phụ thật. Ngược lại bên phía Tần Lâm, cuối thu thú mập, chính là thời gian đi săn tuyệt hảo. Trong Vương Quan Cốc trên sườn Trung Điều Sơn phía đông Bồ Châu Thành có một đội kỵ sĩ Tiên Y Nộ Mã đang dương cung săn bắn. 6 tên võ sĩ Mông Cổ chia ra hai bên tả hữu bao vây, xua giá thú vào giữa. 7 vị Lạt Ma che chở trước sau, huyệt thái dương ai nấy gồ lên thật cao, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía. Quả thật chính là cao thủ mật tông nội công tinh xảo. Giữa toàn đội có hơn 10 tên cầm y đề kỵ đang tiền hô hậu ủng một người, nở một nụ cười xấu xa, chính là Tần Lâm, Tần trưởng quan phụng mệnh tới Bồ Châu lập công chuộc tội. Khí thế phi ưng tẩu khuyển như vậy quả thật là hiển hách bức người. Ai có thể nghĩ tới nửa tháng trước Tần Lâm còn đen hơn than, các hiển quý thế gia Bồ Châu tránh không kịp, bất kể đi tới chỗ nào cũng bị đóng cửa không tiếp, bây giờ lại tỏ ra oai phong như vậy. Từ khi Trương Doãn Linh bị bệnh đột ngột qua đời, thế cục Bồ Châu liền xảy ra biến hóa vi diệu nào đó. Biến hóa này chỉ có thể ngầm hiểu mà không thể diễn tả bằng lời, nhưng người có lòng để ý sẽ rất dễ dàng nhận ra. Đầu tiên là cẩm y tổng kỳ Quế Hữu Hoa không biết vì sao quỳ gối bên ngoài cửa phủ Tần Lâm, khóc giống không ngừng, nói là muốn phụ kinh thỉnh tội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, chim ưng chó vàng. Kế đó là Chi Châu Bồ Châu Hoàng Chí Liêm tới đưa thiếp bái kiến, sau đó mấy đứa cháu gái phủ Vương Sùng Cổ lấy thân phận khuê các tới bái phỏng Trương Tử Huyên. Cuối cùng Đồng Châu Mã Tự Cường Mã gia, Bồ Châu Dương Bắc Dương gia cũng đều tìm cớ phái người tới đây. Những hào môn thế gia quan trung này có truyền thừa trăm năm thậm chí lâu hơn, nhãn lực quan sát cục diện tình thế không kém chút nào. Trương Doãn Linh bên ngoài có con trai làm thủ phụ đại học sĩ, bên trong là thế lực dây mơ dễ má chẳng chịt đã khổ tâm tổ chức từ lâu ở Bồ Châu. Tần Lâm bị tước hết thảy quan chức chỉ dẫn theo chừng 10 tên tùy tùng đi theo đến chỗ này, lúc đầu dĩ nhiên không ai coi trọng hắn. Suy đoán tên này ở trong thế trận Bồ Châu vững như tường đồng vách sắt cũng sẽ trầm luân trong đó, không còn ngày nào có thể ngóc đầu dậy được. Không ngờ rằng ở Phong Lăng Độ, ở Vương Quan Cốc, ở Giáng Châu Vệ, ở Đồng Châu Bờ Vị Hà, thiếu sư phủ chịu nhục hết lần này tới lần khác, Tần Lâm lại càng đánh càng hăng. Đánh cuộc qua sông đã thu phục được lòng dân chúng, Vương Quan Cốc làm nhụt khí thế của thiếu sư phụ, ở Giáng Châu về ép nội tuyến Trương Doãn Linh sợ tội tự vận. Đến Đồng Châu, Uy Đức Pháp Vương vốn là đồng đảng thiếu sư phụ, lại bị Tần Lâm thu phục dễ dàng như trở bàn tay. Cuối cùng, ngay cả bản thân Trương Doãn Linh cũng một mảng ô hô không minh bạch. Đương nhiên trước khi thế cục vẫn chưa chân chính sáng tỏ, những hào môn lão gian cự hoạt này sẽ không hành động quá rõ ràng, bất quá chỉ cho chi phái thân quyến tới thăm, dò tình hình một chút. Dù sao Trương gia có con trai làm thủ phụ đại học sĩ, Trương Tứ Duy chấp trưởng triều cương ở Kinh Sư, tay cầm quân quốc trọng quyền, mặc dù phụ tang theo quy củ phải nghỉ việc đinh ưu, nhưng ai mà biết được lão có bạo phát uy lực lôi đình, đảo lộn thế cục hay không. Về phần Vương Sùng Cổ, để cho cháu gái tới đây càng không có một chút áp lực nào. Muội muội lão Vương gả cho Trương Doãn Linh kia đã sớm chết rồi, em vợ dù sao cũng chỉ là em vợ, Trương Tứ Duy lại không phải họ Vương. Tần Lâm và Trương Tử Huyên âm thầm thương nghị, đều cho rằng dù là muội muội Vương Sùng Cổ kia vẫn chưa chết, kết quả cũng sẽ không có biến hóa bao nhiêu. Từ Giai vì lật đổ Nghiêm Tung còn có thể bỏ cả cháu ngoại, chẳng lẽ Vương Sùng Cổ tiếc một muội muội? Tần Lâm quá mức thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn vẫn không vội vàng chạy tới chạy lui lôi kéo, bỏ rơi những kẻ có lòng vội vàng thăm dò sang bên không thèm để ý. Hắn chỉ lo sống cuộc sống ung dung nhàn nhã, ngày ngày nếu không ra khỏi thành đi săn vậy cũng leo núi ngắm cảnh. Trương Tử Huyên cùng các vị tiểu thư vương gia ngâm thơ luận văn, làm ra mấy bài thơ hết sức thanh lệ thoát tục, nghiễm nhiên vẫn là thiên kim tướng phủ năm xưa đầy bụng văn chương. Tần Lâm phóng ngựa thật nhanh, vó trước con ngựa vấp nhẹ một cái hố nhỏ, khiến cho Tần Lâm ngồi trên lưng ngựa có hơi lảo đảo. Tần tướng quân coi chừng. Ngạch Triều Ni mà theo thật sát bên trái, thấy vậy thiếu chút nữa phi thân xuống ngựa, đặt mình dưới vó ngựa của Tần Lâm, dáng vẻ trung thành hộ chủ quả thật không bút nào tả xiết. Không có cách nào khác, mặc dù Tần Lâm phát tin đi Quy Hóa Thành, ngăn cản cử động Tam Nương Tử cùng Uy Linh Pháp Vương, nhưng ai có thể bảo đảm chắc chắn. Hai giáo hoàng bạch bên mạnh lên bên yếu đi, tiên hiền truyền thừa chát luận kim đỉnh tự mấy trăm năm trước cũng liên quan chặt. Trẻ, hiện tại Ngạch Triều Ni mà không dám để cho Tần Lâm có chút sơ suất nào. Tần trưởng quan ngăn voi cứu giá đơn kỷ phá trận, trong quân được xưng vô địch Tần nhất thương, công phu trên lưng ngựa tự nhiên xuất sắc, Đại Lạt Ma quả thật là người nước kỷ lo trời sập. Quế Hữu Hoa theo sát bên phải Tần Lâm, nịnh bợ cực điểm, liều mạng vuốt mông ngựa. Thân là Cẩm Y Tổng Kỳ, Quế Hữu Hoa mơ hồ biết được chuyện Trương Doãn Linh ngộ hại, thiếu chút nữa làm cho y tan gan vỡ mật. Vì tội không giám sát Tần Lâm chặt chẽ, bất kể thế nào, thủ phụ đại học sĩ mất cha cũng sẽ không tha cho y. Lâm vào bước đường cùng, tên này bèn bỏ hết thể diện tới đầu phục vào cửa Tần Lâm. Tần Lâm không để ý tới Quế Hữu Hoa, xem y như không có, các vinh đệ Cẩm Y cũng không thèm nhìn tới tên này. Bất quá da mặt y cực dày, cả ngày theo sát bọn Tần Lâm như con chó ghẻ, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, còn vĩnh viễn tươi cười. Chiết Biệt cầm đầu 6 tên võ sĩ Mông Cổ phân ra tả hữu, vòng một vòng lớn gom giá thú lại, từ xa đã khản cổ kêu lên, tới rồi, chủ nhân cẩn thận bắn tên. Tần Lâm nhìn chăm chú vào một con báo đốm to màu sắc sặc sỡ, hai mắt mở ra tinh quang bắn loạn xạ, hai đùi kẹp vào hông ngựa, hai tay khai cung như ôm trẻ nít. Bảo Điêu cung lắp kim phi tiễn, dương cung tròn vành vạnh như vầng trăng bắn tên bay ra như sao xẹt, một vệt hàn quang bắn thẳng tới. Chúng tùy tùng cùng gào thét, kêu lên. Tần trưởng quan thần xạ, Tần trưởng quan. Những lời nịnh bợ của Quế Hữu Hoa thình lình nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ thấy kim phi tiễn kia bay cách con báo xa chừng 5 thước. Báo đốm bị dọa sợ hết hồn, hung hăng nhìn thẳng về phía trước, không bỏ chạy mà dương nanh múa vuốt muốn xông tới. Bằng ngực con báo xuất hiện một lỗ máu, 4 chân giơ lên trời ngã lăn ra, giãy giụa mấy cái liền bất động. Phù! Tần Lâm thổi thổi khói xanh trên họng súng, dùng súng vẫn lợi hại hơn. Tần nhất thương là Tần nhất thương, cần gì dùng cung tên. Chúng huynh đệ cất tiếng hoan hô như sấm động, Quế Hữu Hoa lập tức liều mạng định hót. Ngạch Triều Ni Mã lời nói vụng về cũng không nói thêm lời nào, nhảy xuống ngựa đi tới vác con báo lên vai. Đường đường thủ tọa đệ tử đời thứ 2 chát luận kim đỉnh tự lại làm phu khuân vác cho Tần Lâm. Tần Lâm bật cười ha ha, lão phu giờ thói trẻ ngông cuồng, bên trái dắt chó vàng, bên phải là chim ưng. Thì ra chính là như vậy. Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực ngẩn ra, tiếp theo lên tiếng cười như điên, nơi này nào có chó vàng chim ưng gì, chỉ có Quế Hữu Hoa và Ngạch Triều Ni Mã. Ngạch Triều Ni Mã không hiểu thơ từ người Hán, chẳng qua chỉ tuét miệng cười khúc khích, Quế Hữu Hoa bị Tần Lâm mắng khắc nghiệt như vậy nhưng cũng không thể làm gì, ai bảo y làm chành cho hổ, làm tay sai cho Trương Doãn Linh. Để tình y kịp thời quay đầu, tội chết có thể tha được, tội sống khó tha. Tần Lâm đã có thu hoạch, chúng huynh đệ không còn khách sáo, rối rít rút súng tác xạ, bắn chúng không ít con mồi, số còn dư lại đều bị bọn Triết Biệt dùng Liên Châu tiễn bắn, cuối cùng khiêng hết thảy mồi quay về Bồ Châu. Trạch viện Tần Lâm ở trên bờ Hoàng Hà phía tây Bồ Châu thành dần dần đã trở nên tấp nập người đến người đi. Tuy rằng đám chủ sự trưởng bối hào môn quan trung chưa tới, nhưng thân tộc Bàng Chi và đám quản gia tôi tớ của bọn họ đã lui tới nơi này nhiều lần. Tần huynh rất có nhã hứng, lần này săn được nhiều quá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 907, Hoàng Quý Phi Trương Tử Huyên cười khanh khách chờ bên trong viện. Nhìn thấy con báo đốm mà Tần Lâm bắn được bèn lệnh cho thị vệ tướng phủ, lột ra con báo này, cẩn thận một chút, Tần tướng quân còn có chỗ dùng. Hiểu phu không ai bằng thê, Tần Lâm cười khan hắc hắc. Lúc trước từ Tân Di, tự tay may một chiếc chiến y ra báo cho hắn, lột ra con báo này tặng cho từ Tân Di. Mặc dù nàng săn được báo nhiều không đếm xuể, nhưng báo này do tự tay Tần Lâm bắn, cũng coi là một phen tâm ý. Trương Tử Huyên cũng không có ý ghen tuông, sắc mặt mịn màng sáng loáng như bạch ngọc hiện lên sắc thái động lòng người, đầu mày cuối mắt lộ nét quyến rũ của thiếu phụ, càng lộ vẻ phong tình vạn trùng. Trong những ngày qua ở Bồ Châu, tinh thần Tần Lâm rất tốt, ban ngày đi,